Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 77, Kim thị trừng phạt. Lam thị lăng một cái bước nhanh về phía trước, lúc đầu muốn động thủ đem Ngô thị đẩy ra, chỉ là sau một khắc, động tác dừng lại, vẫn là hướng bên cạnh xê dịch, tại không đụng vào nàng tình huống dưới, ngồi ở bên giường. Thái phu nhân ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt, một chút liền thấy được ngồi ở bên cạnh Lam Thủy Khuynh. Ngô thị còn có Lam thị lang ba người. Nàng ngơ ngác một chút, ánh mắt có chút mơ hồ tan rã, chậm rãi mới tụ họp trở về. Chỉ là không đợi đến nàng nói chuyện, Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người đã chạy đến mép giường quỳ xuống. Tổ mẫu, thân thể ngươi tốt chút hay không? Nói xong liền đẩy ra Ngô thị. Cũng may Yên Chi cùng Hồ Ma Ma một mực đứng ở phía sau, nhanh tay lẹ mắt tiếp Ngô thị vịn. Đây là lớn như vậy một cái động tĩnh, Lam thị lang cùng thái phu nhân tự nhiên là thấy được. Lam thị lang sắc mặt thoáng chốc biến, hắn đều không đẩy ra Ngô thị, hai cái tiểu bối vậy mà cũng dám ngay trước hắn mặt đối đãi như vậy mẹ cả. Không coi ai ra gì, quả thực không coi ai ra gì. Hắn thoáng chốc nghĩ đến buổi tối hôm qua Kim thị nói chuyện. Cái gì thái phu nhân đã ngủ rồi sẽ không phát hiện. Cái gì tại Phật đường cũng không có quan hệ gì, chỉ cần thu thập xong là có thể. Cái gì cái này quý phủ không có người có thể quản bọn họ muốn làm gì thì làm. Lam thị lang hít vào một hơi. Những lời này chẳng lẽ không tính là không coi ai ra gì sao? Trách không được Thủy Duyên Thủy Điềm hai người cũng là dạng này tính tình. Rõ ràng chính là các nàng mẹ đem ra. Hắn nghĩ đến những thứ này, liền nghiêng đầu sang chỗ khác hung ác nhìn các nàng chằm chằm. Ai bảo các ngươi đẩy người? Thái phu nhân vừa nhìn thấy Lam Thủy Duyên hai người, buổi tối hôm qua những hình ảnh kia liền toàn bộ xông vào nàng trong đầu. Nàng lập tức cảm thấy tim đau thắt, toàn thân chảy qua lãnh ý. Ngón tay run rẩy chỉ Lam Thủy Duyên hai người, nghiêng đầu sang chỗ khác hữu khí vô lực nói ra, làm cho các nàng cút, ta không muốn nhìn thấy các nàng, làm cho các nàng không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Lam Thủy Duyên biến sắc, nước mắt ào ào ào liền rơi xuống. Tổ mẫu không muốn đuổi chúng ta đi, tổ mẫu ngươi thực không đau Thủy Duyên sao? Chúng ta là ngài tôn nữ a. Nếu là liền ngươi đều không thương yêu chúng ta làm sao bây giờ a? Vài ngày trước, chúng ta mới vừa bị đánh đánh gậy. Tổ mẫu hiện tại nhẫn tâm không cần chúng ta nữa. Thái phu nhân sững sờ, nhíu nhíu mày liền có chút chần chờ. Nói đến cùng, phạm sai lầm người là Kim thị, cùng Thủy Duyên có quan hệ gì? Lam Thủy Khuynh cười lạnh, nàng liền biết thái phu nhân là loại này tính tình. Thật là sống nên nàng bị tức thành dạng này. Cho một bên cạnh Tề Di Nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tề Di Nương chậm rãi tiến lên mấy bước. Thanh âm nho nhỏ, tinh tế, lớn nháy mắt một cái nháy mắt đặc biệt làm người thương yêu tình yêu. Thái phu nhân, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư mới vừa bị đánh đánh gậy. Chính là lúc thương tâm thời gian. Ngài cũng đừng sinh các nàng khí. Hảo hảo bảo trọng thân thể mới là. Thiếp thân cùng La Di Nương nghe nói thái phu nhân ngã bệnh, đều rất lo lắng. Thái phu nhân là Lam phủ người đáng tin cậy, có thể muôn ngàn lần không thể có việc a. Tề Di Nương kỳ thật không hiểu Lam Thủy Khuynh tại sao phải chính mình nói lời nói này. Nàng đây rõ ràng là cho nhị tiểu thư tam tiểu thư cầu tình a. Thế nhưng là Tề Di Nương không biết là, chỉ cần nàng mở miệng, liền sẽ hấp dẫn đi Lam thị lang cùng thái phu nhân ánh mắt. Phải biết buổi tối hôm qua, Kim thị thông đồng Lam thị lang thời điểm, trong miệng cũng không ít nâng lên Tề Di Nương danh tự. Quả nhiên, thái phu nhân vừa nhìn thấy Tề Di Nương, những cái kia sao lần thứ hai chui vào trong đầu. Nàng đưa tay, một bàn tay liền quăng về phía bên cạnh Lam thị lang. Hưu hai nữ nhân kia, hiện tại liền hưu các nàng. Lam thị lang bị đánh mộng, trong phòng những người khác mộng, hạ nhân nha hoàn quỳ đầy đất, cũng may đại phu đã đi ra, loại lời này nhưng lại không nghe thấy. Ngươi một cái nghịch tử, Kim thị bị ta phạt quỳ Phật đường. Kỳ hạn chưa đầy, ngươi liền đi Phật đường cùng các nàng làm ra loại sự tình này đến. Cái kia hai cái không phải thứ gì, ngươi cũng không phải sao? Trừ bỏ các nàng, ngươi liền không có biệt viện có thể nghỉ sao? La di nương tề di nương cũng là an phận thủ thường người. Ngươi liền hết lần này tới lần khác muốn đi những cái kia tà môn oai đạo. Đó là ta Phật đường. Ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt? Lam thị lang bị chửi một câu lời cũng không dám nói. Nhếch môi cúi thấp đầu. Thái phu nhân ngực chập trùng bất định. Từ trước đến nay ngực cơn giận còn chưa tan xuống dưới. Tay nàng ngón tay thẳng tắp chỉ Lam thị lang. Hỏi, ngươi nói, có phải hay không là ngươi chủ ý? Ngươi ngày bình thường tại chính mình viện tử hoang đường ta không sẽ quản ngươi. Ngươi thế mà đem chủ ý đánh tới Phật đường đi. Ngươi muốn cho chúng ta Lam phủ không nhận Phật tổ phù hộ. Cửa nát nhà tan sao? Lam thị lang sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích, mẹ, ta không có, nhi tử chẳng qua là cảm thấy các nàng đáng thương, đi Phật đường cùng các nàng tâm sự, các nàng một mực lôi kéo nhi tử tại đánh cờ, nhi tử nghĩ đến đánh cờ cũng có thể làm cho lòng người cảnh bình thản. Thế nhưng là nhi tử không nghĩ tới đến giờ tuất, các nàng bỗng nhiên liền lôi kéo nhi tử, không cho nhi tử đi thôi. Hắn nói xong, mới bỗng nhiên ý thức được trong phòng còn có hắn ba cái chưa xuất giá nữ nhi. Sắc mặt lập tức trướng đến càng thêm khó coi. Thái phu nhân nghe xong, lập tức cười lạnh, giờ tuất, a, các nàng nhưng lại rất rõ ràng ta ngày bình thường thời gian nghỉ ngơi. Ta bây giờ còn khỏe mạnh các nàng còn vô pháp vô thiên. Tương lai ta nếu là quy thiên, cái này Lam phủ còn thành cái dạng gì? Tổ mẫu. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Thân thể ngươi sẽ tốt. Lam phủ sao có thể không có ngươi? Chớ suy nghĩ lung tung. Lam Thủy Khuynh hợp thời mở miệng, lo lắng khuyên giải nói. Thái phu nhân sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác bình tĩnh nhìn xem nàng. Đột nhiên cảm giác được cái mũi chua chua, liền bắt lấy Lam Thủy Khuynh tay, lại là một chữ đều không nói được. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Lam thị lang chém đinh chặt sắt nói chuyện. Ta vừa rồi lời nói ngươi đã nghe chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Mẫu thân, ta biết ý ngươi, có thể, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hưu Kim thị tất nhiên sẽ làm lớn chuyện. Đến lúc đó nhi tử quan chức, thái phu nhân tức giận đến đẩy ra hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? A. Ngoặc kép chấm chấm, đem đại kim thị xuống làm thiếp, cho các nàng hai tỷ muội tìm một chỗ vắng vẻ sân nhỏ, làm cho các nàng ăn chay niệm Phật, ngài xem như thế nào? A, ăn chay niệm Phật có làm được cái gì? Người đến lúc đó đi tìm các nàng, chỉ sợ Phật chủ sẽ càng tức giận. Mẫu thân yên tâm, nhi tử sau này sẽ không lại thấy các nàng. Thái phu nhân híp híp mắt, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. Cười lạnh, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, bằng không thì ngươi chính là để cho ta chết không nhắm mắt. Lam thị lang kinh hãi, vội vàng trấn an nói, mẫu thân chớ nói lung tung. Một bên Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm hai người sợ ngây người, không dám tin nhìn cha mình cùng tổ mẫu. Thật lâu, mới tiêu hóa hết hai người bọn họ lại nói cái gì. Tại chỗ liền kêu lớn lên, không. Không thể, tổ mẫu a, người bỏ qua cho mẹ ta đi. Các nàng nhất định là bị thiết kế. Đúng, nhất định là Lam Thủy Khuynh giở trò quỷ. Nhất định là, thái phu nhân mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Chán ghét phất phất tay. Đối với Tống Ma Ma nói ra, đem hai người bọn họ kéo về bản thân sân nhỏ. Không có ta cho phép, không cho phép bước ra cửa phòng một bước. Đúng. Tống Ma Ma rất mau tìm đến hai cái thô dùng bà. Tử tới, kéo hai người liền đi. Lam Thủy Duyên hai người tiếng kêu dần dần đi xa. Lam Thị Lang cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu quản gia chợt tới, thấp giọng nói ra, lão gia, cữu lão gia đến đây. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.